Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1109, chương 1110, tường vi cấm khúc. 20. Tô Miên không biết Minh Thù đang nhìn cái gì, nhưng là rất nhanh, hắn đã nhìn thấy có nhân theo bên này chạy tới. Xa xa còn có tiếng còi xe cảnh sát. Những người đó nhanh chóng đem 404 vây lại. Tô Miên khóe miệng giật một cái. Người báo cảnh sát. Minh Thù lệch đầu dưới. Tại sao không báo? Bọn họ bắt cóc, phạm pháp. Tô Miên, đó là huyết tộc. Bắt cóc hắn chính là huyết tộc. Để cho thông thường cảnh sát đi đối phó huyết tộc, bọn họ có thể bắt được mấy cái? Nàng là nghiêm túc sao? Người lấy cái gì danh nghĩa báo cảnh sát? Thông thường báo cảnh sát, ra không nhúc nhích được như vậy nhiều cảnh sát chứ. Phi pháp tụ tập chuẩn bị làm khủng bố tập kích. Tô Miên, ngoặc kép chấm hỏi. Tô Miên không biết nên nói cái gì. Bất kỳ ngôn ngữ lúc này tựa hồ cũng không cách nào hình dung hắn mịa nhà nó tâm tình. Hắn nhìn lấy 404 bên kia. Có bóng đen hướng lên thiên không? Kết quả không giải thích được rớt xuống. Ngã gào khóc kêu. Tô Miên, là hắn suy nghĩ nhiều. Nàng có thể lặng yên không tiếng động đem chính mình mang ra ngoài. Ngăn trở đám kia huyết tộc chạy trốn. Có cái gì khó? Bên kia tốt hỗn loạn lung tung. Rất lâu cảnh sát mới còng một đám người đi ra. Lúc này Minh Thù đã mang theo Tô Miên đứng ở nghe tin mà tới. Trong đám người vây xem. Hơn nữa đứng phi thường cao. Người bên kia vừa ra tới liền có thể nhìn thấy nàng. Minh Thù cười khanh khách hướng bọn họ giơ ngón tay giữa. Tên dẫn đầu kia huyết tộc đột nhiên giãy giụa. Dường như muốn đi Minh Thù bên này xông lại. Lộn xộn cái gì? Đàng hoàng một chút. Bên cạnh cảnh sát một cái tát hô ở trên đầu huyết tộc. Mang cho ta đi. Huyết tộc, Tô Miên thứ hai thiên tài biết. Trong cái tòa nhà kia mặt chẳng những tìm ra thuốc nổ. Còn có tốt hơn một chút khẩu súng. Đủ để đem những thứ kia huyết tộc xác định vị trí phần tử kinh khủng. Đáy tù ngồi xuyên cái loại này. Huyết tộc phi thường mộng bức. Bọn họ liền trói một người. Những vật này là từ nơi nào nhô ra? Huyết tộc, chúng ta không có móa. Các ngươi không muốn oan uổng người. Cảnh sát cười lạnh, không có làm. Vật kia là từ đâu tới? Người tăng vật câu lấy được. Còn dám ngụy biện, vội vàng giao phó. Huyết tộc, giao phó cái gì? Cái kia thật không phải là bọn họ đấy. Huyết tộc có giới luật muốn tuân thủ. Không có bị cảnh sát bắt liền coi như xong. Bây giờ bị cảnh sát bắt tại trận, căn bản không dám chạy. Thật muốn là đưa tới xã hội dư luận chú ý, để cho thế nhân phát hiện huyết tộc bí mật. Bọn họ chính là huyết tộc tội nhân. Trải qua chuyện này, làm nước đường hầm chỉnh sửa chuyện, cũng đưa lên chương trình hội nghị. Nơi này đã sớm ra khỏi mấy lần chuyện, nhưng bởi vì chỉnh sửa độ khó lớn, người ngụ ở chỗ này đều khó đối phó, không người nguyện ý làm. Cho nên khẽ kéo lại kéo. Tô Miên không giải thích được bị bắt cóc, lại không giải thích được bị liền đi ra. Toàn bộ hành trình đều là vô cùng mộng bức. Tô Miên muốn hỏi, lời đến khóe miệng lại hỏi ra. Hắn xem TV tường dùng lọ thủy tinh bọc lại màu sắc rực rỡ quả cầu nhỏ. Làm bộ làm tịch đánh vỡ yên lặng. Đó là vật gì? Minh Thù thuận theo nhìn sang. Đồ chơi. Tô Miên hoài nghi. Người bao lớn rồi, còn chơi loại vật này. Tô Miên cướp đi trên tay Minh Thù điều khiển từ xa. Hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề. Là ai muốn đối phó ngươi? Đây là chuyện của huyết tộc. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Còn có thể là ai? Không phải là ngụy nhân vật nữ chính tìm đến hậu trường ba ba. Thật ra thì chẳng không có hậu trường. Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng có ích lợi gì? Nên đối phó ngươi vẫn là phải đối phó ngươi. Minh Thù ngữ khí không có vấn đề. Đem điều khiển từ xa theo trên tay Tô Miên đoạt lại. Ngươi bài tập viết xong chưa? Loại quốc gia này đại sự ngươi liền bớt bận tâm. Thật tốt đọc sách. Tô Miên, ngươi cho rằng là lão tử nguyện ý bận tâm. Lão tử là lo lắng ai? Tô Miên uống hai chai nước suối. Lúc này mới cảm giác lửa giận ngăn chặn mấy phần. Lòng tốt coi như lòng lang dạ thú. Tô Miên buông xuống nước suối. Người chừng nào thì nguyện ý đem ta biến thành huyết tộc? Minh Thù nhíu mày nhìn hắn. Ngươi xong chưa? Tô Miên sống lưng thẳng tắp. Không xong. Nàng không phải nói mình không phải là huyết tộc. Không có tư cách hỏi tới sao? Đem hắn biến thành huyết tộc. Hắn không thì có tư cách. Minh Thù sắp xếp mỉm cười. Không có cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Miên đứng dậy. Được a, ngươi không đáp ứng ta. Ta tìm người khác đi. Ngược lại lại không chỉ ngươi một cái huyết tộc. Tô Miên cho là Minh Thù sẽ ngăn trở chính mình. Nhưng là hắn quá đề cao địa vị của mình. Người phía sau căn bản không có lên tiếng. Hắn kìm nén một hơi thay xong giày. Mở cửa. Ngay tại hắn đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm. Thanh âm của nàng sâu kín truyền tới. Người muốn đi cho người khác làm con trai vẫn là làm bạn lữ. Làm con trai không có khả năng. Làm bạn lữ. Càng không thể nào. Nhưng là bây giờ để cho hắn quay đầu há chẳng phải là rất mất thể diện. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi lại không phải nhân loại. Chuyện của ta không tới phiên ngươi để ý tới. Cho nên Tô Miên đi ra khỏi cửa phòng. Ba, một cái ném lên cánh cửa sau đó trở về cách vách. Tô Miên vào nhà liền tát mình một cái. Miệng tiện cái gì? Cùng nàng có cái gì tốt tranh? Nàng chính là một cái xà tinh bệnh. Xã hội giá trị quan học đi nơi nào? Xà tinh bệnh liền cần thương yêu để cho. Tô Miên đáy mắt chợt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Gần đây tính tình thật giống như càng ngày càng nóng nảy. Đều là cái đó xà tinh bệnh tức giận. Tô Miên cho sự khác lạ của mình tìm một cái cớ. Tô Miên ở trong phòng ngồi một buổi chiều. Cách vách đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Chờ chạng vạng tối hắn quả thực không nhịn được đi qua gõ cửa. Kết quả trực tiếp không người. Ha ha, huyết tộc gần đây gia tộc Duren xảy ra chút chuyện. Nghe có huyết tộc trực tiếp đánh đến cửa. Duren còn bị đánh, mà làm chuyện này không là người khác. Chính là Phất Vũ. Phất Vũ cũng dám kết thân vương động tay. Còn đánh thắng, chuyện này ở bên trong huyết tộc truyền ra. Tiếp theo các huyết tộc nhìn thấy nàng sợ hơn. Có thể đi vòng, tuyệt đối không dám thẳng đi. Quan toa theo Andrew nơi đó biết tin tức, nội tâm cực rung động cùng không cam lòng, liền cha đều không phải là đối thủ của nàng. Xa xa, người gần đây thế nào? Luôn thất thần, bên cạnh nữ sinh lo lắng hỏi thăm, là khó chịu chỗ nào sao? Quan toa chợt nhìn về phía nữ sinh, đáy mắt oán độc vẫn còn, nữ sinh cương tại chỗ, sắc mặt từng khúc biến trắng, không có việc gì. Có thể là gần đây học tập mệt mỏi. Quan toa thanh âm ôn nhu để cho nữ sinh lấy lại tinh thần. Trước mặt quan toa vẫn là cái đó ôn nhu yêu nhã quan toa. Thật giống như mới vừa rồi nàng nhìn thấy chỉ là ảo giác. Nữ sinh lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng nắm quần áo. Vậy ngươi muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Phải đi học rồi. Ta đi về trước. Mới vừa rồi chẳng qua là nàng nhìn lầm rồi chứ. Xa xa làm sao có thể sẽ lộ ra ánh mắt như vậy? Nữ sinh an ủi mình. Nhất định là nhìn lầm rồi. Xem ra gần đây nàng cũng không nghỉ ngơi tốt. Quan toa nhìn chằm chằm bóng lưng của nữ sinh. Mãi đến nàng ngồi xuống. Mới thu tầm mắt lại. Quay đầu nhìn lại phía sau Minh Thù. Minh Thù nằm úp sấp ở trên bàn. Trước mặt đứng thẳng một quyển sách. Bên cạnh để một hộp sữa tươi. Nàng nhận ra đó là thiên sử ca xuất phẩm. Trong mắt quan toa hận ý chợt lóe lên. Nàng đứng dậy đi thu bài tập. Một đường đến Minh Thù cách vách. Đi qua thời điểm, cố ý đem rèm cửa sổ kéo ra. Ánh mặt trời trong nháy mắt soi sáng trên người Minh Thù. Người có bệnh a? Đồng Diệp đẩy ra quan toa. Bá một cái kéo rèm cửa sổ lên. Đem áo khoác cái lồng ở trên đầu Minh Thù. Ngăn trở bởi vì ánh mặt trời mới bắt đầu xuất hiện thiêu đốt dấu vết da thịt. Quan toa bị đẩy lảo đảo lui về phía sau. Trong tay bài tập tán lạc đầy đất. Đồng Diệp vẫn là cười hì hì. Chàng trai chói sáng. Thấy ai tính khí đều rất tốt hình tượng. Hắn đột nhiên nổi giận lớn như vậy. Trong phòng học đồng học đều có điểm mộng. Có nam đồng học lên tiếng. Đồng Diệp, quan toa chẳng qua là kéo một cái rèm cửa sổ. Ngươi làm gì dữ dội như vậy? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.